thiên tài eSports được chọn lựa. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa giải mùa hè của BO1 đã diễn ra gần 1/3. Hai trận đấu tiếp theo là của hai đội đến từ vòng loại. Những đội như vậy thường chỉ chơi được một vòng, rất khó để cạnh tranh với những đội chuyên nghiệp như BTW, Job, Flying Bird, TTY. Tuy nhiên, thỉnh thoảng sẽ có một vài tài năng tiềm ẩn. Vì vậy, lão Chu cũng khá nghiêm túc xem các video trận đấu của họ. Và thực sự, anh ấy đã phát hiện ra một người. Anh ấy gọi video cho Dư Thanh, gọi thêm Yến Ninh cùng xem video trận đấu. Các cậu xem cái tên Tần Lăng Vân của đội BNS. Tên là Cloud này, mặc dù chơi ở vị trí phá hoại, nhưng cách chơi cũng có phần giống MSO. Khá thú vị đấy. Dư Thanh lười biếng dựa vào giường, nhưng ánh mắt không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào trong thao tác của Tần Lăng Vân. Trong đội của họ, cậu ta quả thật nổi bật, khả năng nhận thức tổng thể cũng khá ổn. Yến Ninh cũng chăm chú nhìn màn hình, gật nhẹ đầu, quả thật, thao tác rất ổn. Lão Chu cười nhẹ, nói, so với MSO và Châu Tùng Dục thì còn hơi non nớt. Nhưng cậu ta có tiềm năng rất lớn, nếu được huấn luyện kỹ càng, có thể trở thành một tuyển thủ xuất sắc. Dư Thanh vẫn giữ vẻ lười biếng, nhưng im lặng một lúc rồi nói, cứ xem đã, dù sao bây giờ mới chỉ là vòng sơ loại, những trận sau mới thực sự là thử thách, hơn nữa bây giờ chúng ta cũng không thiếu tuyển thủ phá hoại. Chắc là nếu thực sự mời cậu ta về, thay Châu Tùng Dục đi, thì Khang Miễn chắc phải khóc một trận mất. Lão Chu gật đầu, tài năng thì có tiềm năng, nhưng nếu chỉ để dự bị trong BTW thì cũng có chút không công bằng. Tuy nhiên, Chu Hoành lại không nghĩ vậy, đưa mức giá cao hơn một chút mời cậu ta về, để cậu ta ngồi dự bị trong đội chúng ta còn hơn để cậu ta sang đội khác đối đầu với chúng ta. Thực ra, lời nói của Chu Hoành không phải không có lý. Đặc biệt là khi có một đội tuyển đang rất cần một tuyển thủ phá hoại tốt. TTY Can năm nay đã không còn trẻ, lại còn nhiều chấn thương cũ. Nếu năm ngoái không vì chấn thương quá nặng, thì không chắc là ai sẽ giành chức vô địch toàn cầu. Yến Ninh không nói gì, nhưng có thể thấy cậu không hoàn toàn đồng ý, còn Dư Thanh thì trực tiếp lên tiếng. Cậu nhóc này mới bao nhiêu tuổi? Châu Tùng Dục cũng còn rất trẻ. Hiện tại đội BTW không cần một tuyển thủ phá hoại. Chi bằng phí thời gian tìm một xạ thủ giỏi, thay phiên với Panda mà chơi. Chu Hoành có vẻ hơi nóng ruột. Cậu ta có thể làm dự bị mà. Một tân binh, lên làm dự bị cho đội BTW và tôi chắc chắn sẽ cố gắng đưa ra điều kiện tốt cho cậu ta. Dư Thanh cười. Cậu xem đội BTW bao giờ cần dự bị chưa? Trừ khi giống như tôi, nếu không thì ai mà muốn ngồi ngoài nhìn bình nước lọc. Dư Thanh nói một cách trêu chọc, trong khi tay còn lại cầm điện thoại, lắc trước camera của máy tính bảng, và tôi cũng đã nhắn tin cho Tạ Trừng rồi nha tương đương. Chu Hoành muốn nghiến răng, nhưng một bên là sự phủ nhận của cây tiền lớn. Một bên là sự không đồng tình của cây tiền nhỏ, cộng với sự ủng hộ của huấn luyện viên đối với cây tiền lớn và nhỏ. Vậy còn gì để nói nữa? Lúc này, đội trưởng của TTY, Tạ Trừng, thực ra cũng đã chú ý đến Tần Lăng Vân từ lâu. Can đã lớn tuổi, chấn thương nhiều, dù có cảm thấy tiếc nuối hay không nỡ, cũng phải vì tương lai của đội mà suy nghĩ. Và Can đang ngồi bên cạnh, cùng Tạ Trừng xem video trận đấu của Tần Lăng Vân. Thằng nhóc này, quả thật có chút thú vị. Hơn nữa, thực sự còn trẻ quá. Can nói đến đây, đã mang chút nụ cười chua xót. Cậu ta hiểu hết mọi chuyện. Mùa giải mùa hè này, chỉ còn khoảng 5-6 trận. Nhưng cậu ta đã cảm thấy rất mệt mỏi. Hơn nữa, vị trí phá hoại là một vị trí đòi hỏi kỹ năng vi thao tác rất cao. Phải kiểm soát chính xác phạm vi nổ của bom, nếu không rất dễ gây thiệt hại cho đồng đội. Hiện tại, thời gian luyện tập hàng ngày của Can, theo lời các bác sĩ và chuyên gia trị liệu, lẽ ra không nên quá 3 giờ, nhưng không luyện tập thì không được. Không luyện sẽ càng ngày càng yếu. Vì vậy, thời gian luyện tập của Can mỗi ngày vẫn duy trì khoảng 6 đến 8 giờ. Nhưng đối với Can mà nói, việc luyện tập cũng không ổn lắm. Càng luyện, chấn thương càng nặng thêm. Cậu ta cũng hiểu rõ, thực sự đã đến lúc mình phải giải nghệ. Khi trận đấu giữa BNS và BTW kết thúc, Tạ Trưng hiếm khi gọi điện thoại quốc tế cho Dư Thanh. Thằng nhóc kia, thao tác thật sự rất tốt. Cậu lại có thể dễ dàng nói cho tôi như vậy à? Trong phòng bệnh không cho phép hút thuốc, nhưng rõ ràng đây là một chủ đề hơi nặng nề. Vì vậy Dư Thanh mặc bộ đồ bệnh viện rõ ràng là quá rộng. Anh từ từ đi ra ban công. Đúng vậy, chẳng cần nói nhiều nữa. Kêu bố thì tôi sẽ không. Kêu cái đầu cậu, Tạ Trưng có vẻ hơi nghiến răng khi cắt ngang lời Dư Thanh. Dư Thanh thì không để tâm. Châm một điếu thuốc, ngọn lửa chập chờn trong bóng tối của đêm. Cách Yến Ninh đến đây, chúng ta ai cũng hiểu rõ. Tạ Trưng, tôi không muốn nói những lời cảm động này đâu. Nhưng năm nay, tôi không muốn lại nhìn thấy chiến đội Hàn Quốc thắng nữa. Tạ Trưng cũng ở phía bên kia, ngậm thuốc, làn khói trắng bao phủ, khiến vẻ mặt không thể nhìn rõ. Anh ta vừa định tiếp tục câu chuyện với Dư Thanh. Dù là TTY hay B, à đương nhiên rồi. Chắc chắn là đội chúng tôi, BTW sẽ vô địch. Các cậu cố mà tranh cái ngôi Á quân đi ha. Tạ Trưng, Dư Thanh với cái miệng sắc bén như dao và trái tim đen như mực. Khi nào mới thay đổi được đây? Nếu vậy, cúp máy, Tạ Trưng cũng có chút lo lắng. Chưa nói đến việc Tần Lăng Vân có đủ sức hay không. Người ta còn phải xem cậu ta có đồng ý không. Ai mà biết cậu ta có muốn tự mình dẫn dắt đội tạo ra thành tích không. Hơn nữa, cho dù cậu ta gia nhập TTY, cũng không thể lập tức vào sân. Ít nhất phải ngồi nhìn bình nước lọc một thời gian. Dư Thanh vừa dập tắt điếu thuốc thì lại nhận được điện thoại từ Yến Ninh. Tinh thần lập tức vui vẻ hẳn lên. Ngay khi vừa nhấc máy, giọng nói trầm khàn của Yến Ninh vang lên, khiến Dư Thanh, lâu rồi không gặp bạn trai nhỏ của mình, tai bỗng nhiên ngứa ngáy. Đội trưởng, lúc nãy đang làm gì vậy? Có nghỉ ngơi cho tốt không? Dư Thanh nhẹ nhàng nằm lại trên giường bệnh, sợ rằng Yến Ninh sẽ nhận ra anh vừa không ở trên giường. Đương nhiên rồi, anh còn muốn sớm về gặp em nữa. Bé cưng của anh. Câu nói của Dư Thanh vừa mệt mỏi lại dịu dàng, nhưng tiếc là Yến Ninh, người đã biết hết mọi chuyện, hoàn toàn không mềm lòng. Thật sao, thích em mà? Đương nhiên thích, anh phải thích, thích thuốc lá, đúng không? Giọng nói của Yến Ninh vẫn dịu dàng, nhưng lại mạnh mẽ đâm vào Dư Thanh một nhát dao mềm. Dư Thanh suýt nữa nghẹn thở, cái đó, anh thực ra, không sao đâu. Đội trưởng, em hiểu mà, chỉ là hỏi thôi, không có ý gì khác đâu. Dư Thanh muốn giải thích, nhưng quả thật anh cũng biết mình có lỗi. Anh nghỉ ngơi cho tốt đi, em đi luyện tập đây. Âm thanh, tút tút tút, của điện thoại vang lên từng tiếng, đập vào đầu Dư Thanh. Mà chắc chắn, trong những tình huống như thế này, không thể thoát khỏi ánh mắt của Chu Hoành. Ha ha, cười chết tôi mất. Tôi bảo cậu đừng hút thuốc mà cậu không nghe. Giờ thì hay rồi. Ha ha ha ha ha. Dư Thanh nghiến răng nghiến lợi. Tạ Trưng, cái tên khốn kiếp này. Cách Trương.